Cho nên nói, sự lo lắng của Athena dường như chỉ là dư thừa, nhất định Diệp Lãng sẽ không quay về đội ngũ, hắn sẽ tìm một chỗ ở bên ngoài tựa như Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu rất có thể là chỗ hắn muốn ở lại. Trong hoàng thành này Diệp Lãng đã từng ở qua vài nơi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là một trong số đó, mà những nơi khác bây giờ không thích hợp với hắn. Những nơi nào, một là hành cung của thất công chúa, ngay dưới mí mắt bát công chúa, rất nguy hiểm. Hơn nữa ra ra vào vào rất không tiện, tất nhiên Diệp Lãng sẽ không đi rồi. Mà Diệp Trạch thì không khác hoàng cung là bao, mặc kệ đi bán đấu giá hội trước đi, nói không chừng sẽ có thứ tốt. Cứ như vậy Diệp Lãng đi đến nơi hắn xa cách đã lâu, rất muốn quay về bại gia một lần, nơi này là một trong những nơi bại gia tốt nhất. Ngay cửa bán đấu giá hội, bởi lần đầu tiên đến nên Diệp Lãng phải đăng ký tên, lấy số ghế. Nguồn truyện, truyện full, tên gì, ta gọi là For Fox. Diệp Lãng nghĩ nghĩ thuận miệng nói ra tên này. Kỳ thật bình thường thú nhân không có họ, mà có dòng họ thì trên cơ bản đều là danh môn vọng tộc mà cũng có khi là gia tộc bán thú nhân. Trên đại lục này có một gia tộc bán thú nhân thuộc hậu đại hồ tộc, bọn họ lấy kinh thương là chính, là một gia tộc rất giàu có, mà dòng họ này vừa hay là Fox. Diệp Lãng cũng không biết mình trùng hợp đụng họ của người khác, làm cho người ở đây và sau này đều nghĩ rằng hắn là thiếu gia của gia tộc kia, cũng nhờ đó mà làm hắn bớt đi rất nhiều thứ phải giải thích, không công lại có một cái gia tộc che giấu. Mà sở dĩ hắn lấy tên For Fox cũng không chỉ vì hắn nhớ đến hiệu xe trước kia, còn có một nguyên nhân khác. Fox không phải là hồ ly sao? À, cách chương.